Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 368, tâm cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, Khinh Chu, chúng ta cho hắn một cái phủ đầu giao ai? Như thế nào? Tư Mộ bật thốt lên đối Cố Khinh Chu nói. Cố Khinh Chu trầm ngâm, nói thực ra, Cố Khinh Chu cảm thấy đây là một chủ ý không tốt của Tư Mộ. Nàng không tán đồng, Đồng Tấn Hiên là bạn thân cùng trường với Tư Đốc Quân. Lại là thông gia tương lai, Tư Đốc Quân rất thiên vị Tư Phương Phỉ. Đốc Quân rất muốn để Đồng Tấn Hiên lại đây, tùy tiện ra tay sẽ mất nhiều hơn được. Đốc Quân đến lúc đó khả năng sẽ đứng ở Đồng Tấn Hiên bên kia. Cho rằng Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ không hiểu chuyện, cố ý gây chuyện, nếu ngươi muốn cho hắn một cái phủ đầu giao ai, ta không phản đối, Cố Khinh Chu cười nói. Bất quá, ta đứng ngoài việc này, Tư Mộ liền minh bạch ý tứ nàng, nàng không tán đồng cách làm của hắn. Như thế nào? Tư Mộ hỏi, Cố Khinh Chu liền nói ý kiến chính mình, ngươi trước tiên hẳn là nên ở trong quân đứng vững gót chân. Thu thập mọi người, tốt nhất là biết người biết ta. Đồng Tấn Hiên dựa vào việc tàn sát học sinh tay không tấc sắt mà leo lên. Hắn hẳn là bị rất nhiều người phỉ nhổ, nhưng là hắn làm việc không tồi. Có lẽ hắn rất có tâm cơ, chúng ta còn không rõ ràng lắm chi tiết về hắn. Tùy tiện ra tay, đối chúng ta bất lợi. Tư Mộ lúc này trong lòng nhiệt huyết rút đi, cảm thấy lời nói Cố Khinh Chu không kém. Đồng Tấn Hiên người này, Cố Khinh Chu liền nhớ kỹ, ấn tượng đầu tiên thực không xong. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ đi Nhan ra ăn cơm chiều. Nàng đem việc ăn bài yến hội của chính mình đều nói cho Nhan Thái Thái. Nhan Thái Thái thực tán đồng với nàng, ăn bài như thế rất được, có cần làm cái gì điều chỉnh lại không? Cố Khinh Chu hỏi, Nhan Thái Thái liền cùng nàng thương lượng, như thế nào tu chỉnh phương án. Bên kia Nhan Tân Nông cùng Tư Mộ cũng hàn huyên, ta thực không thích người này. Nhan Tân Nông nói, ông ta nói, hấp dẫn ánh mắt Nhan Thái Thái cùng Cố Khinh Chu. Nhan Nhất Nguyên cùng Nhan Lạc Thủy cặp song sinh này cũng nhìn ông ta. Phụ thân, ngài không thích ai à, Nhan Lạc Thủy hỏi. Đồng Tấn Hiên, Nhan Tân Nông sắc mặt không tốt, đối với việc tàn sát học sinh, thái độ Tư Đốc Quân và Nhan Tân Nông không giống nhau. Ý Nhan Tân Nông cùng Tư Mộ rất hợp nhau, không thể tiếp thu một đao phủ như vậy. Vì cái gì? Nhan Lạc Thủy còn đang hỏi. Cố Khinh Chu thấy sắc mặt nghĩa phụ không tốt, liền đem Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Nhất Nguyên, Nhan Thái Thái gọi vào căn phòng bên cạnh cách vách, không cho bọn họ quấy rầy Nhan Tân Nông cùng Tư Mộ nói chuyện. Nàng đem nguyên nhân nghĩa phụ tức giận giải thích một lần, cũng đem nghĩa phụ theo như lời Đồng Tấn Hiên, thân phận bối cảnh nói cho Nhan gia mọi người nghe, khiến người ta phải giận sôi máu. Nhan Thái Thái ôm ngực, đối hài tử xuống tay, cũng không sợ bị báo ứng. Cố Khinh Chu trầm mặc, người như vậy phải tới, còn phải ăn bài yến hội. Nhan Thái Thái tức giận muốn đem bản kế hoạch ném đi. Nhan Lạc Thủy hỏi Cố Khinh Chu, hắn đến Nhạc Thành có thể khiến Đốc Quân thêm phiền toái hay không? Muội hẳn là đi khuyên bảo Đốc Quân, đừng cùng loại người này lui tới. Đốc Quân không dám giết học sinh, là sợ áp lực dư luận. Ông ấy cũng cảm thấy là học sinh mà không lo niệm thư thật tốt. Cả ngày đi biểu tình, hẳn là nên giáo huấn một chút. Tại phương diện này, Đốc Quân sẽ không quá căm hận Đồng Tấn Hiên. Huống hồ, Đồng Tấn Hiên điều lệnh là do Nam Kinh phát, đều không phải là Đốc Quân lén an bài. Nam Kinh để hắn đến Nhạc Thành, phỏng chừng là còn không biết Đồng gia muốn cùng Tư gia kết quan hệ thông gia. Phái hắn tới phân tán thực lực quân chính phủ, nếu không cần Đồng Tấn Hiên, đổi thành những người khác, liền thật sự thành người cản tay Đốc Quân. Đốc Quân một hai phải tức chết, Đồng Tấn Hiên điều lệnh, tương đương là Đốc Quân cùng hắn liên thủ hố Tổng thống một hồi. Đốc Quân cao hứng còn không kịp, Cố Khinh Chu giải thích nói. Nhan Lạc Thủy trầm mặc nghe, cảm giác Cố Khinh Chu hiểu được thật nhiều. Cố Khinh Chu bật cười, tới 17 tháng riêng, tàu riêng Đồng Tấn Hiên ngừng ở nhà ga Nhạc Thành, từ Đốc Quân mang theo Tư Mộ. Tư Phương Phỉ cùng Tư Phu Nhân đi nghênh đón. Ông ta cũng thuận tiện mang theo Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu ở nhà ga liền nhìn thấy Đổng Tấn Hiên có phẩm đức tồi kia. Đổng Tấn Hiên khoảng 50 tuổi, người mập mạp, so Tư Đốc Quân lùn hơn một cái đầu, mặc quân trang mà dáng người tròn xoe. Đổng đại soái này tướng mạo không tốt, Cố Khinh Chu ở trong lòng đánh giá. Người như vậy, đám con hắn phỏng chừng bên ngoài đều không quá như ý, nghe nói Đổng Tấn Hiên không có thiếp thất. Chỉ có nguyên phối của hắn sinh ba nhi tử. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh yểu điệu, chậm rãi xuống tàu riêng. Đây là Đổng Phu Nhân. Đổng Phu Nhân dáng người cao gầy, so Tư Phu Nhân còn muốn cao hơn một ít. Mặc một kiện ngân hồ da mao thảo, làm nổi bật làn da thịt trắng nõn của nàng. Nàng rõ ràng khoảng 40 tuổi, lăng là bảo dưỡng đến giống mới 30, con mắt sáng trong trèo, hàm răng trắng tinh, mặt giãn ra mỉm cười, tựa xuân phong quất vào mặt. Đổng Phu Nhân tuổi trẻ mỹ diễm, ai không biết còn tưởng rằng nàng là thiếp thất của Đổng Tấn Hiên. Kỳ thật nàng là nguyên phối, thật là hai người cực đoan. Cố Khinh Chu nghĩ, Đổng Phu Nhân là cực đoan mỹ lệ thời thượng, mà Đổng đại soái béo tốt thiên hắc. Ngay sau đó, Đổng ra ba vị thiếu soái trước sau xuống tàu, ba người này đều mặc quân trang, toàn bộ kế thừa vóc dáng cao gầy cùng xinh đẹp của mẫu thân bọn họ. Mỗi người đều mặt mày anh tuấn, đĩnh bạt lỗi lạc, ngay cả Tư Phu Nhân cũng cảm thấy mấy đứa con trai Đổng ra là chi lan ngọc thụ. Ba hài tử này, hoàn toàn không giống Đổng đại soái. Nhị tỷ, tỷ phu thật soái, Tư Quỳnh Chi nói khẽ với Tư Phương Phỉ, đi tuốt đàng trước mặt, chính là Đổng gia đại thiếu gia Đổng Minh. Đổng Minh cùng Tư Mộ vóc dáng cao lớn giống nhau, so Tư Mộ hơi gầy chút, da thịt cũng trắng hơn, dù mang mắt kính tơ vàng nhưng lại không có nửa phần cảm giác văn nhược. Đã văn nhã lại oai hùng, mị lực Đổng Minh đủ để cho tuyệt đại đa số thiếu nữ động tâm. Cố Khinh Chu cũng cảm thấy Đổng Minh rất là anh tuấn. Tư Phương Phỉ trên mặt phiếm ra vài phần thẹn thùng, rũ mắt không đáp lời. Hai nhà gặp mặt, Tư Đốc Quân cùng Đổng Tấn Hiên sau khi bắt tay, trên dưới đánh giá nhau, như thế nào mập đến giống cái đầu heo. Tư Đốc Quân nói trước, đồng thời, Đổng Tấn Hiên cơ hồ đồng thanh, như thế nào già đến rụng răng, bọn họ còn giữ lại tình nghĩa thời điểm cùng trường. Tổn hại lẫn nhau không lưu tình chút nào. Sau đó lại cười ha ha, rất là thân mật, giới thiệu người nhà lẫn nhau xong. Tư Phu Nhân cùng Đổng Phu Nhân đứng chung một chỗ nhìn Đổng Phu Nhân càng trẻ hơn. Tư Phu Nhân cũng phát hiện, tức khắc sắc mặt liền không tốt. Đổng Phu Nhân chỉ so Tư Phu Nhân nhỏ hơn 6-7 tuổi. Lại giống như hai thế hệ đứng sát bên nhau. Đây đều là nữ nhi của ngươi. Đổng Tấn Hiên nhìn các nàng Cố Khinh Chu, ta hâm mộ nhất người có nữ nhi, nhường cho ta một đứa, thế nào? Tư Đốc Quân cười vang, cũng không quẹo vào, chỉ Tư Phương Phỉ, ta đây liền đem nữ nhi ta thương yêu nhất cho người đi. Đổng Tấn Hiên sớm đã nhìn qua ảnh chụp Tư Phương Phỉ, vừa thấy mặt liền biết đây là con dâu tương lai của hắn. Tiếp nhận lễ gặp mặt phó quan đã chuẩn bị từ trước. Đổng Tấn Hiên đưa cho Tư Phương Phỉ, chấm, được được, ta đây liền tạ Đốc Quân bỏ những thứ yêu thích, một chút tiểu lễ, mùi thơm, ngươi cầm đi. Tư Phương Phỉ nhìn mắt Tư Đốc Quân, hai má nhuộm đầy hồng chiều, tựa như thoa phấn hồng lên mặt. Tư Đốc Quân cười nói, mùi thơm, nhận lấy đi. Tư Phương Phỉ lúc này mới cầm lên, ra nhà ga, sau khi từng người lên ô tô. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ đi cùng một chiếc ô tô. Phụ thân cùng Đổng Tấn Hiên quan hệ không tồi. Cố Khinh Chu nói, Tư Đốc Quân đối Đổng Tấn Hiên thân mật, cho dù là ngoài mặt, cũng vượt qua người thường. Tư Mộ sắc mặt lạnh băng, người phụ thân này của ta, rất trọng tình bạn cũ. Đổng Tấn Hiên thời điểm ở trường quân đội từng giúp qua Tư Đốc Quân. Tư Đốc Quân đến nay nhớ kỹ. Tư Đốc Quân nhớ điểm này của bạn cũ, cũng không biết rốt cuộc là tốt hay xấu. Cố Khinh Chu trầm mặc, xe tới Đốc Quân phủ, Tư Phu Nhân an bài tiệc tối. Ba hài tử Đổng gia, Đổng Minh 25 tuổi, nhỏ nhất Đồng Dương cũng 19 tuổi. Mỗi người đều thực hiểu chuyện nghe lời. Lời nói có lý, Đồng phu nhân càng là cùng Tư phu nhân trò chuyện với nhau thật vui. Ở trên bàn cơm, bọn họ nói rất nhiều chuyện. Người hai nhà có bộ dáng thực thân thiện. Người đi Nam Kinh, về sau Nhạc Thành Lục quân toàn giao cho A Mộ. Đồng Tấn Hiên hỏi, Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu liền cảm thấy. Đồng Tấn Hiên này có điểm không có hảo ý, Tư Đốc Quân cũng đã hơi nhận ra Đồng Tấn Hiên đang tìm hiểu. Đối người đối việc, Tư Đốc Quân vẫn là bảo trì sự nhạy bén của ông ta. Ông ta cười nói, hắn một đứa trẻ con, có thể làm được đại sự gì? Ta sau khi rời khỏi, Nhạc Thành giao cho Nhan Tân Nông, hắn ở bên người ta nhiều năm, chiến công hiển hách, kinh nghiệm phong phú, Đồng Tấn Hiên cười một cái. Bưng chén rượu lên uống cạn, dùng chén rượu che khuất biểu tình trên mặt, cách đó không xa, Đồng phu nhân cũng lắng tai nghe, Đồng Tấn Hiên sau khi thử chút việc đơn giản này, liền không có hỏi lại về việc của quân chính phủ, chỉ là không ngừng nhắc tới tin đồn thú vị của Đồng Minh cùng Tư Phương Phỉ ở thời điểm lưu học. Tư Đốc Quân chậm rãi thả lỏng cảnh giác, Cố Khinh Chu trầm mặc tương đối nhiều. Cho nên mọi trường hợp nàng đều có thể chú ý đến. Nàng lưu ý tới Đồng phu nhân rồi. Tựa hồ cũng thực để ý phản ứng của mọi người. Đồng phu nhân này, tuyệt không phải bình hoa. Thiếu phu nhân, ta kính ngài một ly. Khi ánh mắt nàng cùng Cố Khinh Chu va chạm, không giấu vết hóa giải xấu hổ. Cố Khinh Chu đứng lên, cùng nàng uống một ly. Yến hội kết thúc. Tư Đốc Quân an bài Đồng gia tạm thời ở tại khách sạn Ngũ Quốc. Chờ ngày mai sẽ an bài tòa nhà. Đồng Tấn Hiên cùng Đồng phu nhân đều có điểm say choáng choáng. Tư Đốc Quân cũng thế. Hai tử Đồng gia không tồi. Mỗi người đều có tiền đồ. Hiểu lễ nghĩa, Tư Đốc Quân thực vừa lòng. Đối với Đồng Minh, ông ta cũng đặc biệt vừa lòng. Mà hai vợ chồng Đồng Tấn Hiên, sau khi tới khách sạn, đóng cửa phòng lại lập tức thanh tình, không hề có vẻ say rượu. Đồng phu nhân cởi giày, ngồi ở trên sofa, đem chân đặt lên bàn, ngồi thật ổn định vững chắc, có điểm giống thiếu nữ nghịch ngợm. Chúng ta tới Nhạc Thành, nên quen thuộc trạng thái mọi nơi. Tư Mộ nhìn qua không có gì đại tài, hẳn là bất kham trọng dụng, không biết Nhan Tân Nông kia như thế nào. Đồng Tấn Hiên nói. Đồng phu nhân đôi mắt hơi đổi, cười khanh khách nói, Đốc Quân sẽ thay chúng ta đón gió tẩy trần. Đến lúc đó, ta an bài một cái cục, thử xem Nhan Tân Nông phản ứng như thế nào. Đồng Tấn Hiên nói, như vậy tốt nhất phải biết người biết ta. Chấm, Đồng phu nhân tắc không để bụng, bọn họ lại nói đến Đồng Minh cùng Tư Phương Phỉ. Đồng phu nhân nói, phải nhanh một chút cho chúng nó đính hôn, cái này không thể làm. Ít nhất phải đợi Đốc Quân đi Nam Kinh đứng vững vàng gót chân. Đồng Tấn Hiên nói, Minh Nhi thực yêu Tư Phương Phỉ, đừng để hắn lạnh tâm. Tư Phương Phỉ mỹ lệ đoan trang, ta cũng thích nàng, con dâu này cũng không tệ lắm. Nhi tử ta thật tinh mắt, Đồng phu nhân cười nói. Liền ở ngay lúc này, có người gõ cửa, có phải hắn tới hay không? Đồng phu nhân tươi cười càng thêm thâm thúy. Đồng Tấn Hiên trên mặt có điểm kính sợ, ta đi xem, hắn mở cửa phòng ra, quả nhiên thấy một người đứng ở cửa, đúng là người bọn họ phải chờ đợi, Cách Trương.